Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160 quyết định chi kiếm, 7, ngôn nghiệp kỳ thật nói sai rồi, cũng hoàn toàn không tập phần hiểu biết, 10 năm trước Lâm Nghiên Đông đối mặt đều không phải là đơn cái lựa chọn đề. Cái kia phó bản gọi là, đoạn xá ly, lúc ấy hắn cùng Tiêu Đồng mâu thuẫn tích lũy tháng ngày. Ngẫu nhiên có bùng nổ, nhưng còn không có nháo đến túi bụi nông nỗi. Bọn họ vẫn cứ là hiểu tận gốc rễ cũ thức, là có thể phó thác phía sau lưng đồng đội. Ít nhất điểm này là sẽ không thay đổi. Vì hòa hoãn quan hệ, bọn họ giảm bớt cùng nhau hạ phó bản thời gian. Trung gian cách suốt 3 tháng, vừa lúc đuổi kịp Vĩnh Dạ Thành lễ mừng hoạt động, mới một khối vào một cái đại phó bồn. Đó là cái xưa nay chưa từng có siêu đại phó bồn. Bị kéo vào đi người chơi ước chừng có 1.000 người. Nhưng cái này phó bản trò chơi nội dung lại rất đơn giản. Cũng chỉ là leo núi. Sở hữu người chơi đều xuất hiện ở chân núi. Yêu cầu cõng hệ thống phát bọc hành lý bò đến đỉnh núi. Thành công tức vì thông quan. Bọc hành lý đều là tương đồng kiểu dáng. Hệ thống xuất phẩm, nhưng nạp vạn vật, một kiện quần áo, một quyển sách, một lọ thủy, thậm chí là một chiếc xe thay đi bộ. Chỉ cần ngươi tưởng là có thể ở hệ thống an bài tiếp viện kho hàng tìm được. Hơn nữa tắc đến hạ, mà mỗi dạng vật phẩm đều có minh xác trọng lượng. Trong đó thậm chí bao gồm ngươi thất tình lục dục, ngươi sở hữu quan hệ xã hội, cùng ngươi linh hồn, bọc hành lý. Thì thật chính là mỗi người từ nhỏ lưng đeo tay nải. Người ở nhân sinh lữ đồ chung nhặt lên cái gì, lại từ bỏ cái gì, cuối cùng đều sẽ thể hiện ở cái này tay nải thượng. Có người lựa chọn quần áo nhẹ giản hành, lại ở gặp phải nguy hiểm khi không có chống cự năng lực mà tử vong. Có người cái gì đều muốn mang, cuối cùng sống sờ sờ đem chính mình áp chết. Ở kia một năm, đoạn xá ly ở hiện thế cũng vẫn là cái tân khái niệm mơ siêu Lâm Nghiên Đông xem này ba chữ. Càng như là đang xem Phật giáo thiền ngữ, nhưng lúc ấy hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, cũng hoàn toàn không dự đoán được, cái này phó bản sẽ thay đổi hắn nhân sinh, người bọc hành lý thứ gì là nhẹ nhất? Đáp án là linh hồn, người linh hồn chỉ có 21 khắc, nó đã nhẹ lại không chiếm không gian. Là dễ dàng nhất bị xem nhẹ cùng mất đi đồ vật. Lâm Nghiên Đông nhặt lên rất nhiều đồ vật, cũng vứt bỏ rất nhiều. Hắn từng không so đo được mất, rồi lại không thể không trực diện mất đi thống khổ. Ở G khu một lần nữa nhìn thấy Tiêu Đồng khi, hắn dao động quá, nhưng sự thật chứng minh hắn chung quy vô pháp trở lại từ trước. Tiêu Đồng cũng sẽ không lại quay đầu lại, hắn chỉ có thể tiếp tục đi xuống đi. Ngươi thả hắn, ta đem cánh tay cho ngươi, giờ này khắc này. Lâm Nghiên Đông nhìn Ngôn Nghiệp, lại lần nữa làm ra hắn lựa chọn. Ngôn Nghiệp đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Nàng trầm mặc vài giây, bỗng nhiên thấp giọng cười, nói, nếu người dối trá có thể dối trá cả đời, đem chính mình đều đã lừa gạt đi, cũng khá tốt, miêu thất như thế nào có thể đáp ứng đâu. Đây chính là hắn kính trọng nhất tiên sinh. Hắn vốn nên bảo hộ hắn, như thế nào có thể làm hắn vì chính mình mất đi một cái cánh tay. Huống chi vẫn là chính mình đem nó chặt đứt, hắn giãy giụa, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều ở dùng sức, trong cổ gân xanh bạo khởi, nhưng hắn càng là giãy giụa, trên người dây thừng liền càng chặt, thậm chí bởi vì hắn quá mức dùng sức mà làm dây thừng ma tiến thịt. Máu tươi tích táp mà đi xuống chảy. Kia tư vị tựa như lăng trì, dây thường tốt nhất tựa còn đầu cái gì dược vật, làm miêu thất bắt đầu ý thức tan rã. Ngô, hắn còn tưởng kháng nghị, nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã giết Ngôn Nghiệp một vạn thứ, chạy nhanh động thủ đi. Ngôn Nghiệp nhìn hắn ánh mắt lại tràn ngập đồng tình, quay đầu lại cười như không cười mà nhìn Lâm Nghiên Đông, nói, ta cấp miêu thất dùng chính là có chỉ định hiệu quả ma dược. Chờ dược hiệu hoàn toàn có hiệu lực, hắn liền sẽ trực tiếp tự sát, căn bản không cần ta lại hạ cái gì ám chỉ, hệ thống cũng vô pháp phán định vì hắn giết nghe vậy. Miêu thất cắn răng, mấy dục chọn người mà phệ, nhưng hắn ý thức đã tan rã, mơ hồ trong tầm mắt, hắn chỉ nhìn đến máu tươi vẩy ra, một cái cụt tay rơi trên mặt đất, một chuỗi Phật châu tan, mượt mà hạt châu quay tròn lăn đầy đất, nhẹ nhàng chạm vào hắn gương mặt, Phật châu thượng còn dính huyết, mang theo nhàn nhạt huyết tinh khí, như người mong muốn, Lâm Nghiên Đông chém xuống cánh tay. Lại dựa theo ngôn nghiệp chỉ thị tô lên phòng ngừa gãy chi tái sinh dược. Trên mặt lại không có cái gì thống khổ chi sắc, chỉ hơi chút có điểm tái nhợt, ngôn nghiệp cũng rất thống khoái. Một kim đâm ở miêu thất trên người, giải hắn độc, Lâm Nghiên Đông không dự đoán được nàng như vậy dứt khoát. Càng không dự đoán được chính là, ngôn nghiệp trực tiếp thanh đao đặt tại chính mình trên cổ. Ánh mắt của nàng có giải thoát, cũng có bình tĩnh, ta biết ta giết không được ngươi, cũng biết theo ý của ngươi ta hận thực buồn cười. Nhưng giống các ngươi như vậy cao cao tại thượng người, vĩnh viễn vô pháp lý giải ta ngày qua ngày chỉ có thể tránh ở âm u ngầm thống khổ. Các ngươi mỗi người giống như đều có tính toán, đều có cái gì kinh thiên nói ra thực khó lường kế hoạch. Giống ta như vậy bởi vì nhất thời tham lam kết cục thê thảm người. Thực buồn cười đi, nhưng ta cũng chỉ là một người bình thường. Ta vốn dĩ không nên cuốn tiến các ngươi sự tình. Ta chỉ là vừa lúc có bói toán cái này kỹ năng. Chỉ là muốn ở Vĩnh Dạ Thành sống sót, sống được giống mô giống dạng một chút. Ta thật sự mệt mỏi, tồn tại rất mệt, hận cũng mệt mỏi, có lẽ hận Lâm Nghiên Đông cũng chỉ là một loại phát tiết. Nàng dù sao cũng phải tìm cái chống đỡ sống sót để mơ siêu nhưng một phen lan lộn. Cuối cùng vẫn là công dã tràng, Lâm Nghiên Đông không nói gì. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn không hề khuyên người quay đầu lại, nói nhiều như vậy, ngôn nghiệp bối tựa hồ càng câu lũ một ít, nắm đao trên tay tràn đầy tiểu tụy hoa văn, nàng miễn cưỡng đứng, ngữ khí quyết tuyệt, cứ như vậy đi, vốn dĩ chính là cuối cùng một bác. Không có gì nhưng lại lưu luyến, nói xong, ngôn nghiệp trực tiếp mặt cổ, dứt khoát lưu loát, thi thể thật mạnh ngã xuống. Không bao lâu liền hóa quang mà đi, chỉ để lại trên mặt đất một bãi huyết, không tiếng động mà kể ra nơi này từng đứng một người sự thật. Khôi phục thần trí miêu thất không thể tin tưởng mà nhìn kia than huyết. Qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, ở trong lòng mắng một tiếng, bà điên. Lâm Nghiên Đông qua đi cho hắn mở trói, nhưng bởi vì chỉ còn một bàn tay, còn không qua thói quen, hắn động tác thoạt nhìn có chút vụng về. Miêu thất xem đến hốc mắt phiếm hồng, cúi đầu, tuy rằng có thể nói lời nói, nhưng vẫn là một câu đều không nói, liền tóc ti đều truyền lại ủ rũ. Bỗng nhiên, ấm áp bàn tay vỗ vỗ hắn đầu, Lâm Nghiên Đông trấn an nói, không có việc gì, miêu thất, tiên sinh, Lâm Nghiên Đông, người không phải vẫn luôn nói phải làm ta phụ tá đắc lực sao? Vừa lúc, về sau đổi ngươi tới bảo hộ ta, miêu thất rốt cuộc ngẩng đầu. Nhìn đến Lâm Nghiên Đông mỉm cười mặt, trong lòng giống bị cái gì ấm áp đồ vật lấp đầy. Đổ đến hắn nói không ra lời, nhưng hắn vẫn cứ không dám nhìn tới hắn vắng vẻ cánh tay trái. Ngôn nghiệp đã chết, hắn muốn báo thù cũng chưa đến báo. Nàng sao có thể bị chết như vậy dứt khoát đâu. Miêu thất không rõ. Lâm Nghiên Đông cũng biết hắn một chốc không nghĩ ra, cũng không ép hắn, chỉ nói, chúng ta đi về trước đi, có chuyện gì trở về lại nói, hai người ngay sau đó rời đi. Đi ra nhà kho đại môn khi, Lâm Nghiên Đông chiều nào đó ẩn nấp góc nhìn lướt qua. Nhưng hắn bước chân không có dừng lại, đãi bọn họ thân ảnh biến mất ở phụ cận, Vinh Giặc từ cái kia trong một góc đi ra. Thần sắc phức tạp, Lâm Nghiên Đông vì miêu thất đoạn một cái cánh tay. Đây là hắn không nghĩ tới. Miêu thất người này, từ đầu đến cuối giống như đều ở trạng huống ngoại. Đối với thâm hồng sự tình không hề biết. Hoặc là Lâm Nghiên Đông đem hắn bảo hộ đến quá hảo. Hoặc là hắn cố ý thả ra yên sương mù đạn. Vinh Giặc nguyên bản có khuynh hướng người sau. Miêu thất là nhất tiếp cận Lâm Nghiên Đông một người. Hắn ở Lâm Nghiên Đông bỏ tù sau biểu hiện, có thể trực tiếp ảnh hưởng người khác đối chuyện này phán đoán. Hắn biểu hiện đến vô tội, có thể rơi chậm lại đại gia đối Lâm Nghiên Đông hoài nghi. nhưng này cũng không thể bảo đảm Miêu Thất an toàn. Hắn biểu hiện không giống làm bộ, nếu hắn hoàn toàn không biết Thâm Hồng chuyện này chân tướng. Một người ở bên ngoài, rất nguy hiểm mơ siêu dưới tình huống như thế. Hắn càng giống Lâm Nghiên Đông một viên quân cờ thôi, nhưng hiện tại Lâm Nghiên Đông có thể vì hắn cụt tay. Cái này làm cho Vinh Giặc đối chính mình suy đoán sinh ra hoài nghi. Hắn có lẽ thật sự chỉ là dự cảm tới rồi nguy hiểm tiến đến. Cho nên dặn dò Miêu Thất một khi xảy ra chuyện liền đi tìm Cận Thừa. Thâm Hồng ra tù, bổn cùng hắn không quan hệ. Hơn nữa lúc này đây, Vinh Giặc ở hắn trên người cảm thấy quen thuộc khí vị đã xu gần với vô. Kế tiếp nên làm như thế nào? Vinh Giặc cũng có một tia mờ mịt. Mang theo như vậy mờ mịt, Vinh Giặc về tới chính mình ở e khu nơi. Dọc theo đường đi hắn còn đang suy nghĩ Lâm Nghiên Đông. Ngôn Nghiệp đã chết, Lâm Nghiên Đông khẳng định đoán được số 2 Trương Nhạc không ở hắn trên người. Chính mình nói dối bị chọc phá, kia Lâm Nghiên Đông có lẽ thực mau sẽ hoài nghi đến hắn. Nếu hắn còn tưởng lấy số 2 Trương Nhạc, nói không chừng sẽ chủ động tìm tới môn tới. Đúng lúc vào lúc này, Vinh Giặc phát hiện nhà hắn có một phong bưu cục gửi tới tin. Mở ra phong thư, lọt vào trong tầm mắt nội dung làm hắn ánh mắt hơi ngưng. Bói toán người, Trịnh Oanh Oanh bói toán sư, Ngôn Nghiệp bói toán kết quả. Số 3 Trương Nhạc, phó bản toàn dân tạo tinh vận động Vinh Giặc nắm chặt tin. Ánh mắt nhìn chằm chằm tin tượng là khoản Ngôn Nghiệp hai chữ. Nội tâm nhắc lên sóng lớn. Hắn cùng ca đều biết Trịnh Oanh Oanh là bói toán sư khách nhân chi nhất. Nhưng cũng không biết bói toán nội dung cụ thể. Này phong thư hẳn là Ngôn Nghiệp trước khi chết gửi ra. Nàng ở cuối cùng để lại một tay. Tuy rằng không có được đến số 2 Trương Nhạc, nhưng Vĩnh Dạ Thành cũng chắc chắn bởi vì này phong thư nhắc lên thật lớn sóng gió. Vinh Giặc cơ hồ không chút do dự, lập tức đi ra cửa tìm Lãnh Mâu. Lãnh Mâu mấy ngày nay đều đang tìm kiếm Trịnh Oanh Oanh tung tích. Nhưng cũng chưa cái gì thu hoạch, ước chừng hơn một giờ sau hai người rốt cuộc chạm trán. Có người nhìn đến nàng cùng Giang Hà tiến nhiệm vụ tường, đây là Lãnh Mâu cuối cùng được đến manh. Mối, không xong, Vinh Giặc nhíu mày. Số 3 Trương Nhạc khả năng muốn xuất thế, còn rất có khả năng dừng ở Trịnh Oanh Oanh trên tay. Cái kia tiểu cô nương. Trong tay cầm vô danh chi nhận, rất có điểm tà tính, Vĩnh Dạ Thành phong ba tái khởi, phó bản nội đường thố lại không rảnh hắn cố, Lộ Dịch thập bốn thật sự cương, rất mạnh, phi thường cương, tại đây ngày thứ năm ban đêm, đường thố rốt cuộc cùng Lộ Dịch thập bốn chính thức mà giao thủ. Nhưng cơ hồ toàn bộ hành trình bị đè nặng đánh, hiếm khi có thể thương đến đối phương, duy nhất đáng giá cao hứng chính là, hắn rốt cuộc nghe toàn Lộ Dịch thập bốn câu nói kia. Thế nhưng là hắn chúc phúc, thế nhưng liền hắn đều đứng ở ta mặt đối lập, Lộ Dịch thập bốn nói lời này khi. Ngữ khí mang điểm tự diễu lại có chút trầm thấp, cơ hồ là lẩm bẩm tự nói. Đường thấu cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch những lời này ý tứ. Chúc phúc, quyết định chi trên thân kiếm có tinh linh vương Amaya chúc phúc. Tinh linh chi xâm một sừng thú A Mặc từng nói qua. Lộ Dịch thập bốn năm nhẹ khi thường xuyên đi bí hồ tiểu trụ. Hắn cùng Amaya là bạn tốt, nhận thấy được bị bạn tốt phản bội Lộ Dịch thập bốn. Không thể nghi ngờ là phẫn nộ lại đau lòng, thiên dục này vong, tất lệnh này cuông, vị đế vương này đi đến hiện giờ cái này chúng bạn xa lánh nông nỗi. Không thể nghi ngờ là người điên, nhưng hắn điên cuồng. Cuồng thành phần càng nhiều một ít, cho nên hắn có gan xúc phạm, có gan vào giờ phút này hạ lệnh, săn bằng tinh linh chi summer siêu đường thấu nghe thấy cái này mệnh lệnh từ hắn trong miệng nói ra. Khi, nội tâm đã không hề gợn sóng, với hắn mà nói, này ngược lại là một lần cơ hội, bởi vì Lộ Dịch thập bốn bị bạn tốt phản bội nhiễu loạn nỗi lòng. Hắn hơi thở rối loạn, lộ ra một cái nhỏ bé không môn. Cơ hội hơi túng lướt qua, đường thố nhanh chóng nhào lên, toàn lực kích phát quyết định thánh huy, chiều kia không môn đâm tới, quyết định thánh phát sáng mang đại phóng, Lộ Dịch thập bốn rốt cuộc không có né qua đi. Trên người khôi giáp cũng không có thể giúp hắn ngăn lại này một kích. Đường Thố thành công đem kiếm đâm vào hắn ngực, nhưng vẫn là chật, mũi kiếm bị xương sườn tạp trụ. Đường Thố thu kiếm không kịp, chậm một phách, này một chậm liền làm hỏng việc. Lộ Dịch thập bốn giơ tay bắt được quyết định chi kiếm. Nhậm mũi kiếm cắt vỡ hắn lòng bàn tay, hắn liền mày đều không nhăn một chút, một cái tay khác lập tức huy kiếm chém về phía Đường Thố. Gần một cái thân vị khoảng cách, Đường Thố nhìn đến hắn ánh mắt, điên cuồng bị áp chế ở lạnh băng mặt hồ dưới, lạnh người khắp cả người phát lạnh, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Đường Thố kích phát thanh đằng đồng minh huy chương nháy mắt di động kỹ năng. Khó khăn lắm né qua, nhưng Lộ Dịch thập bốn không tính toán buông tha hắn, một đạo ma pháp đánh lại đây, làm Đường Thố đứng thẳng địa phương trở thành một mảnh đất khô cằn. Lộ Dịch thập bốn cũng là ma võ song tu, hắn ma pháp cũng so Đường Thố tới càng cao cấp, thánh quang hộ thuẫn tại đây một cái ma pháp công kích hạ không căng mãn giống nhau thời gian liền. Nát, khổ, khổ, Đường Thố ôm ngực, trong miệng một cổ rỉ sắt phì, thậm chí còn ở chính mình trên người nghe thấy được đốt trọi hương vị. Cả người dị thường chật vật, cũng may Roserith lại đúng lúc xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Thế hắn chặn lại một vòng công kích, vừa rồi biểu hiện không tồi, người có thể học tân ma pháp là, lão sư, liền như vậy lặp lại tôi luyện chung, Đường Thố lại căng nửa giờ, rốt cuộc ngao đến buổi sáng 7 giờ, lúc này đây hắn tiêu hao quá lớn, nếu không phải ở ma pháp bí cảnh chung chịu thương trở lại hiện thực sau đều sẽ biến mất. Xác định vững chắc đến suy sụp, nhưng hắn còn không thể nghỉ ngơi. Bởi vì ngài Đức Ôn Tỉnh chú kiếm sư tới rồi, đối phương lại lần nữa xem qua quyết định chi kiếm, nói ra cùng ngài Đức Ôn giống nhau nói, ngoặc kép, trừ lần đó ra tạm thời nhìn không ra vấn đề lớn. Xin cho ta trở về lại tinh tế nhìn một cái, công tước các hạ đã vì ta cung cấp rất nhiều tài liệu. Nếu chỉ là năng lượng giật tán, hôm nay trong vòng là có thể phục hồi như cũ. Ta sẽ ở buổi tối 7 giờ trước đem nó đưa về, Đường Thố nhìn đối phương tự tin bộ dáng. Nhịn không được lại lấy ra mặt khác đồ vật, ta mặc lễ vật cầu vồng một sừng thú khi còn nhỏ lột hạ rác xác. Ma thành phấn chiếu vào thợ rèn lò luyện, sẽ được đến không tưởng được hiệu quả. Thỉnh thử lại cái này, có sẵn chú kiếm sư, vẫn là cả nước đệ nhất, không cần bạch không cần, chú kiếm sư tiếp nhận rác xác. Đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó lộ ra mừng như điên. Này, đây chính là một sừng thú rác xác. Thiên A, này thật là quá khó được. Cảm tạ ngài, tôn kính kỵ sĩ đại nhân. Làm ta có thể may mắn một thấy này tuyệt phẩm tài liệu phong thái. Ta nhất định sẽ hảo hảo sử dụng nó. Tuyệt đối không phụ gửi gắm. Đường Thố thanh thanh giọng nói. Không tạ, hết chương.